Đại đường cuồng sĩ, chương 369-2, cường thế đoạt quyền 2. Góc truyện audio.com. Đầu cô Minh Hy nở nụ cười. Võ Du Ninh là bè cánh của Võ Thừa Tự. Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư tình thế giống như nước với lửa. Võ Du Ninh làm sao có thể giúp Võ Tam Tư đoạt lại quân quyền? Hơn nữa, huynh đệ của Võ Du Ninh là chồng của Thái Bình công chúa. Lý Chân Chính là Thái Bình công chúa tiến cử, Võ Du Ninh làm sao có thể không nể mặt Thái Bình công chúa. Cho nên Võ Du Ninh tuyệt đối sẽ không đến Trường An một bước. Vậy chúng ta nên giao thiệp như thế nào với Lý Chân? Độc Cô Minh Hy híp mắt cười nói. Lý Chân là một người thông minh, hắn để Trương Thuyết đến mời chúng ta bảo vệ dinh quan. Trên thực tế chính là đã trả lời cho ta. Không vội. Khe nhỏ sông dài, sớm muộn chúng ta sẽ cùng tiến tới với nhau. Tuy rằng Chu Diệu Tự bị nhốt lại, nhưng Lý Chân cũng không chuyển về quan nha hoàng thành. 3 ngày sau, hắn dẫn đầu mọi người rời đến nha môn mới nằm ở phường Sùng Văn. Tại đây chính thức trở thành lưu thủ phủ Tây Kinh. Lý Chân đem việc chính vụ hình luật thuộc về trưởng sử đều giao cho 4 gã văn sĩ hắn dẫn theo tới. Còn hắn thì chủ quản quân vụ, chẳng qua khiến rất nhiều người kỳ quái là, Lý Chân đến Trường An nhậm chức đã 4 ngày, Kinh Triệu Doãn Hoàng Chi Quyền lại không tới thăm hỏi lần nào. Giống như hệ thống quân đội và chính phủ của Trường An phân biệt rõ ràng. Chiều hôm đó, hơn 10 tùy tùng hộ vệ một chiếc xe ngựa chậm rãi vào phường Sùng Văn. Ngừng lại ở trước quan nha lưu thủ phủ. Từ trong xe ngựa đi ra một gã nam tử ngoài 50 tuổi. Dáng người gầy gò, da rẻ trắng ngần, để râu dài 3 thước. Người này chính là Kinh Triệu Doãn Hoàng Chi Quyền. Hoàng Chi Quyền xuất thân tiến sĩ. Từng nhận trọng dụng sâu nặng của Lý Hiển. Chức quan đảm nhiệm lại bộ thị lang. Sau khi Lý Hiển thoái vị, y cũng bị cách chức làm Kinh Châu Tư Mã. Nhưng ở dưới sự chiếu cố của Thượng quan Huyền Nhi, y lại từng bước một thăng lên, 4 năm trước nhậm chức Kinh Triệu Doãn Trường An, cho nên y được bè cánh phái Lư Lăng Vương công nhận. Hoàng Chi Quyền làm quan thanh liêm, thận trọng từ lời nói đến việc làm. 2 năm trước Lai Tuấn Thần muốn động thủ với y, nhưng từ đầu đến cuối bắt không được thóp y, dưới sự can thiệp của Thượng quan Huyền Nhi. Lai Tuấn Thần mới từ bỏ hãm hại đối với y, Hoàng Chi Quyền làm quan cực kỳ cẩn thận. Mặc dù nghe nói Lý Chân là tâm phúc của Thượng quan Huyền Nhi, thậm chí quan hệ với cô ta không quang minh chính đại. Nhưng Hoàng Chi Quyền lại không dám khinh thường một chút, y phải nhận được chỉ thị chính xác của Thượng quan Huyền Nhi, mới có thể quyết định mình nên làm như thế nào. Ngay buổi sáng hôm nay, y cuối cùng nhận được thư tốc hành của Thượng quan Huyền Nhi. Yêu cầu y đối với Lý Chân kính trọng nhưng không gần gũi. Hoàng Chi Quyền lập tức hiểu được, xem ra lời đồn cũng không phải là thật như vậy, Lý Chân cũng không phải là người của Thượng quan Huyền Nhi. Thảo nào Thái Bình công chúa lại tiến cử hắn đến đảm nhiệm chức vụ này. Hoàng Chi Quyền đi tới trước đại môn quân nha, nói với mấy tên binh lính giữ cửa, xin đi thông báo Lý tướng quân, thì nói Kinh Triệu Doãn Hoàng Chi Quyền tới chơi, binh lính không dám chậm trễ. Vội vã chạy vào trong quan nha đi bẩm báo. Lúc này Lý Chân đang viết cho Thái Bình công chúa một phong thư. Hắn mong muốn Thái Bình công chúa bổ nhiệm trưởng sử mới có thể giúp mình. Hoặc là để cho mình kiêm nhiệm, hoặc là sắp xếp người dễ chung sống đến. Đương nhiên, Lý Chân thì hy vọng cái đằng trước, để cho hắn kiêm nhiệm trưởng sử. Như vậy hắn có thể nắm toàn bộ quyền hành quân sự và chính trị của lưu thủ phủ Thu trong tay mình. Lúc này, binh lính ở ngoài cửa bẩm báo, khởi bẩm tướng quân Kinh Triệu Doãn Hoàng sử quân tới chơi. Lý Chân mấy ngày nay cũng đang chờ Hoàng Chi Quyền đến đây. Mặc dù nói Trường An quân sự và chính trị phân chia, nhưng giữa bọn họ vẫn sẽ phải qua lại rất nhiều, ví dụ như cửa thành Trường An do quân đội kiểm soát. Lại ví dụ như quân đội và nha dịch Kinh Triệu Doãn đều có quyền hạn tuần tra đường phố. Quyền hạn hai bên còn có trùng hợp rồi. Một khi gặp phải sự việc, hai bên rất có thể sẽ mỗi người mỗi ý. cho nên Lý Chân cần cùng Hoàng Chi Quyền nhịp nhàng một chút. Cố gắng hết mức tránh khỏi mâu thuẫn hai bên hoặc là ký kết một phép tắc. Khi xảy ra mâu thuẫn làm sao theo như phép tắc để giải quyết vân. Vân, Lý Chân đứng lên, bước nhanh ra khỏi quân nha nghênh đón. Vừa ra khỏi cửa liền chắp tay cười nói. Khiến Hoàng sứ quân đợi lâu. Hoàng Chi Quyền cũng hành lễ cười nói. Nên tới thăm hỏi từ sớm. Thực sự quá bận rộn. Không thể phân thân, kéo dài suốt cho tới hôm nay. Rất hổ thẹn, nên là ta đi thăm hỏi sứ quân mới đúng. Hoàng sứ quân mời vào. Lý Chân mời Hoàng Chi Quyền vào trong quan nha. Hai người ngồi xuống ở phòng chính. Hoàng Chi Quyền quan sát cảnh vật chung quanh bốn phía một cái cười nói. Nơi đây vốn là quan nha của quốc tử giám tế tửu. Mặc dù ở nơi phố xá náo nhiệt, lại hết sức tĩnh mịch, là một địa điểm tốt. Sớm biết Kinh Triệu Phủ chúng ta nên chiếm nơi này trước. Kinh Triệu Phủ của Hoàng Sử Quân đã rất tốt rồi. Cái chỗ này thì để lại cho chúng tôi đi. Hai người cười ha ha một tiếng. Một tên trà đồng dâng trà cho bọn họ. Hai người uống trà, Lý Chân lúc này mới lại nói. Mấy ngày nay ta đều ở đây chăm lo công việc quân sự và chính trị cụ thể của Lưu Thủ Phủ. Phát hiện có một chỗ dường như khác biệt với chỗ khác. Lý Tướng Quân mời nói. Bất đồng nơi nào, Lý Chân suy nghĩ một chút nói. Thông thường thành lớn khác, quân đội chỉ quản lý cổng thành và an toàn của địa phương. Đối với mảnh an ninh trật tự này lại không hỏi tới. Đều là do quan phủ địa phương tự mình quản lý. Vậy tại sao an ninh trật tự của Trường An cũng phải quân đội đến tuần tra cảnh giới? Đây là bởi vì Trường An quá lớn, chỉ dựa vào địa phương căn bản sức lực không đủ, toàn bộ Kinh Triệu Phủ chúng ta mới hơn 100 tên nha dịch. Cộng thêm nha dịch các huyện, cũng không vượt qua 1000 người, nhưng phải quản an ninh trật tự của 30 mấy huyện. Nhân công đâu có đủ, cho nên 20 năm trước tiên đế liền hạ ý chỉ. Phàm là đại thành 30 dặm trở lên, quân đội phải tham gia giữ an ninh trật tự, chính là căn nguyên Trường An phải do quân đội đến tuần tra cảnh giới. Lý Chân gật đầu một cái, lại cười nói, kỳ thực quân đội tuần tra cảnh giới trái lại cũng không sao. Nhưng trong này thì liên quan đến một vấn đề quyết định an ninh trật tự. Ta làm sao biết người đi đường có phạm pháp hay không? Ý của ta là nói. Ta dự định ở trong quân nha thiết lập một chức phán quan hình luật. Do hắn phán định người bị bắt có phạm pháp hay không trước. Nếu phạm pháp lại giao cho quan phủ, Hoàng sứ quân cảm thấy thế nào? Hoàng Chi Quyền liền cảnh giác, ý thức được Lý Chân là muốn đoạt quyền chấp hành pháp luật. Nói cách khác, một người có phạm pháp hay không, trước phải do lưu thủ quân nha đến quyết định, điều này làm sao có thể? Cách chương.